Tổng Giám Đốc xin anh nhẹ một chút. Chương 149, cô đã biết chuyện Nhất Thuần có con của anh. Gocchuyenaudio.com, tại biệt thự, buổi tối, Hạ Tử Du mở to mắt nhìn trần nhà cứ thế trằn trọc không sao ngủ được. Đàm Dịch Khiêm thấy vậy liền ôm cô vào ngực nhẹ giọng hỏi, đang suy nghĩ gì? Cô đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, giống như không có cảm giác an toàn, cô khẽ nhíu mày. Đàm Dịch Khiêm dường như hiểu rõ tâm tư của cô, đang nghĩ về chuyện lúc sáng. Hạ Tử Du khẽ thở dài, ngấp ngừng nói, ông xã, có phải em rất ích kỷ lắm không? Ban ngày nhìn thấy vẻ lưu luyến của Liễu Nhiên đối với Nhất Thuần em thật là khó chịu. Đàm Dịch Khiêm điềm tĩnh an ủi, Liễu Nhiên và cô ấy thân nhau cũng được 3 năm, con bé lưu luyến như vậy cũng là chuyện tự nhiên. Đợi sau này lớn lên một chút, đương nhiên cũng sẽ chỉ biết có mỗi mình em thôi. Hạ Tử Du buồn bã cắn cắn môi, khổ tâm nói, em cũng muốn Liễu Nhiên có thể ôm em giống như cách ôm Nhất Thuần vậy, con bé trước kia cũng rất quấn lấy em. Đêm đến cô không thể không nghĩ tới chuyện này, có lẽ là ông trời đang trừng phạt cô vì không có làm tốt vai trò của một người mẹ. Đàm Dịch Khiêm cúi đầu hôn tóc cô, không nên suy nghĩ nhiều. Qua thời gian nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thật không, Hạ Tử Du không dám tin nhìn Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm gật đầu, dĩ nhiên. Hôm sau tại tập đoàn Đàm Thị, Đàm Dịch Khiêm ngồi ở sau bàn làm việc yên lặng trầm tư. Lúc này chị Dư đi vào phòng làm việc kính cẩn nói, Tổng Giám Đốc Tiểu Thư tới. Đàm Dịch Khiêm cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt đáp, không gặp. Ngay lúc đó Đàm Tâm cũng đã bước vào phòng làm việc gấp gáp kêu, Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm nghe vậy liền khẽ nhíu mày, nhiệt độ phòng làm việc dường như ngập tràn hơi lạnh. Đàm Tâm cảm thấy được rõ ràng em mình đang không vui, cô nơm nớp lo sợ đứng yên tại chỗ áy náy nói, Dịch Khiêm, thật xin lỗi. Chị biết rõ chị và mẹ tự ý quyết định chuyện Nhất Thuần mang thai thật không đúng, nhưng mọi người cũng là vì tốt cho em, hy vọng em có thể tha thứ cho chị và mẹ. Đàm Dịch Khiêm nheo mắt lại đầy nguy hiểm, ngước đôi mắt danh mãnh nhìn cô, một công đôi việc như vậy, chị nói là vì muốn tốt cho tôi. Đàm Tâm đột nhiên mở to mắt, ánh mắt sắc bén như dao kiếm của Đàm Dịch Khiêm liếc về phía cô, biết La Bá Đặc có tình cảm với Đan Nhất Thuần, chị không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng nên dốc lòng dụ dỗ cô ấy mang thai, làm như vậy chẳng những có thể khiến cho La Bá Đặc tuyệt vọng, lại còn có thể làm Hạ Tử Du hiểu lầm. Tâm tư bị lật tẩy, Đàm Tâm sợ hãi lui về sau một bước lắp bắp nói, Dịch Khiêm chị. Ngay sau đó, Đàm Dịch Khiêm thu hồi lại ánh mắt đang ném về phía Đàm Tâm, môi mỏng lãnh đạm nói, trước khi tôi tức giận tốt nhất chị nên về đi. Đàm Tâm nghe vậy bàng hoàng lo sợ, Dịch Khiêm, anh coi như không nghe thấy gì, mở tập văn kiện trước mặt ra, không thèm ngước mắt nhìn chị mình một cái. Chị Dư ở bên cạnh đưa mắt ý bảo Đàm Tâm rời đi thế nhưng, Đàm Tâm lại từ từ rời bước đến trước mặt Dịch Khiêm, cô cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong đáy lòng, yếu ớt nói, Dịch Khiêm, chị biết em tức giận, nhưng chúng ta là người nhà, không có gì là không thể giải quyết. Em nên biết mẹ đã bị bệnh mấy ngày nay, bà rất muốn gặp em, hôm nay em có thể trở về thăm mẹ một chút được không? Bà Đàm là do ở bệnh viện biết được tin đứa bé của Nhật Thuần không còn nên mới khiến cho cơ thể không khỏe, nhưng ở trong mắt Đàm Dịch Khiêm có. Gocchuyenaudio.com, lẽ đây lại là kỹ xảo mới của mẹ mình. Đàm Tâm thấy Đàm Dịch Khiêm cũng không buồn hỏi han, cô lại nhỏ giọng mềm mỏng nói tiếp, mẹ thật sự bị bệnh, bác sĩ cũng đã tới nhà khám mấy lần. Em không tin có thể về nhà xem một chút. Đàm Dịch Khiêm dường như không kiên nhẫn nghe Đàm Tâm nói tiếp, lạnh lùng đáp, đi ra ngoài. Cô khẩn cầu, Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm cuối cùng cũng chịu liếc cô một cái đầy lạnh lùng, hay là chị muốn tôi gọi bảo vệ? Nghe vậy, lửa giận của Đàm Tâm cố gắng áp chế tận đáy lòng rốt cục bùng nổ, em trai, chẳng lẽ vì Hạ Tử Du kia mà ngay cả đến việc mẹ sống chết em cũng không để ý sao? Đúng, chị và mẹ sắp đặt tìm cách để Nhất Thuần mang thai như vậy là không đúng, nhưng em có nghĩ tới tại sao mọi người phải làm như vậy không? Bằng điều kiện của em, kiểu phụ nữ nào em muốn mà không có, nhưng còn em tại sao lại cứ một mực chọn cô ta? Hạ Tử Du đó có điểm nào hơn được Đan Nhất Thuần? Nhất Thuần biết tin mẹ ngã bệnh, ngày hôm qua vừa ra viện liền đến nhà chúng ta thăm mẹ, mà Hạ Tử Du của em thì ở nơi nào đây? Chị còn e rằng không biết sau lưng chúng ta, cô ta còn ở trước mặt em nói xấu mọi người như thế nào nữa? Đàm Dịch Khiêm ngay lập tức trực tiếp gọi vào đường dây nội tuyến. Ngay lập tức nhân viên bảo vệ của Đàm Thị xuất hiện. Đàm Tâm không thể tin nhìn Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm ngay cả nhìn Đàm Tâm một giây cũng cảm thấy quá dư thừa, lãnh đạm mở miệng, mang chị ta ra ngoài. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tại Đàm gia, bà Đàm tựa vào đầu giường, mặt mũi ung dung cao quý giờ phút này không còn hung hăng càn quấy giống như thường ngày, ngược lại sắc mặt mệt mỏi như không có tinh thần. Nhất Thuần bưng tới một ly nước ấm và thuốc an thần cho bà Đàm, ngồi ở mép giường, khéo léo nói, bác sĩ nói bác thân thể thực ra không có vấn đề gì, không thoải mái là bởi vì bác suy nghĩ quá thôi. Đây là đơn thuốc bác sĩ kê, bác dùng là có thể an tâm ngủ ngon một giấc, nhớ là không được lại suy nghĩ quá nhiều. Bà Đàm nhận lấy thuốc đan Nhất Thuần đưa tới, khẽ thở dài, là Dịch Khiêm không có may mắn, không biết quý trọng con. Bác thực xin lỗi con, làm hại thân thể con cũng bị ảnh hưởng theo. Cô thoải mái lắc lắc đầu, bác à, cơ thể con không có chuyện gì mà. Bà Đàm luyến tiếc nói, Nhất Thuần, con đừng đi, cứ ở lại đây, bác tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày Dịch Khiêm biết được lòng tốt của con. Đan Nhất Thuần nghe vậy liền cười từ chối, bác gái, con đã mua xong vé máy bay tối nay rồi, cũng xin bác đừng vì chuyện của con và Dịch Khiêm mà làm ảnh hưởng đến tinh thần. Chuyện tình cảm căn bản là không thể miễn cưỡng, tự đáy lòng con chúc phúc cho Dịch Khiêm và Tử Du có thể hạnh phúc mãi mãi. Đứa nhỏ ngốc, bà Đàm đang muốn an ủi Nhất Thuần thì Đàm Tâm đi vào phòng. Bà Đàm gấp gáp hỏi, Dịch Khiêm có về không? Đàm Tâm buồn bã lắc đầu, từ trước tới giờ con chưa từng thấy Dịch Khiêm giận con đến mức như vậy. Con còn bị nó gọi bảo vệ an ninh đưa ra ngoài. Cả người bà Đàm chấn động, nặng nề dựa vào đầu giường. Thấy vậy, Nhất Thuần liền an ủi Đàm Tâm, chị Tâm, chị là chị của Dịch Khiêm, cứ coi như Dịch Khiêm nhất thời tức giận đi, về sau cũng sẽ tha thứ cho chị thôi. Đàm Tâm nhìn về phía cô, trong lòng chị thật thương em, không dễ gì mới có được đứa nhỏ lại bị Dịch Khiêm kiên quyết phá bỏ nó. Dịch Khiêm làm sao có thể tàn nhẫn như góc chuyện audio.com. Vậy, nhớ lại lúc bị Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng bảo bỏ đứa nhỏ, Nhất Thuần chợt cảm thấy tan lòng nát dạ cùng đau đớn. Bà Đàm nói tới mới nói, sao Dịch Khiêm biết chuyện Nhất Thuần mang thai? Đàm Tâm cũng khó hiểu, đúng vậy, là con đến chỗ của bác sĩ Linda lấy TNG trùng của Dịch Khiêm. Bác sĩ Linda đã nhận của chúng ta số tiền lớn như vậy, cô ấy đương nhiên là sẽ không dám nói cho Dịch Khiêm biết. Bác gái, Dịch Khiêm thông minh như vậy, con nghĩ rằng lúc anh ấy biết con mang thai, hẳn là đã nghĩ ra có liên quan tới mình. Cô vẫn nhớ được dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của anh ngày ấy sau khi cô nôn nghén ở trước mặt anh, nhưng ngay lúc đó anh vẫn bình tĩnh, không hề lộ ra chút sơ hở. Thấy vậy cô ôm may mắn trong lòng cho rằng anh đã tin tưởng và nghe theo lý do nảy sinh trong lúc hoảng loạn của cô, nhưng cô không ngờ tới anh không biến sắc là vì để cho cô không hề phòng bị mà bỏ đi đứa bé này. Về phần anh có thể đoán được chuyện này rất rõ ràng, anh đã sớm biết sự thật là cô thích anh. Qua chuyện này cho tới bây giờ cô mới biết cô dường như chưa bao giờ hiểu về anh. Tâm tư của anh thật kín đáo, không ai có thể đo lường được. Đàm Tâm bất đắc dĩ nói, cũng là mẹ quá nóng lòng kích động Hạ Tử Du. Dịch Khiêm vì bảo vệ Hạ Tử Du mà không có đem chuyện Liễu Nhiên mắc bệnh nói cho cô ấy biết, chúng ta còn làm hỏng kế hoạch của Dịch Khiêm, kết quả là không những không làm cho Dịch Khiêm hiểu lầm với Hạ Tử Du, không hay chính là kết quả chúng ta không tạo được sự hiểu lầm cho Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, ngược lại còn làm cho Dịch Khiêm hoài nghi, cộng thêm chuyện Nhất Thuần mang thai ngoài ý muốn bị Dịch Khiêm biết, Dịch Khiêm tùy tiện điều tra cũng biết luôn được cô đang nói dối. Bác gái, chị Tâm, mọi chuyện đều đã qua, con tin rằng Dịch Khiêm cũng sẽ không muốn chúng ta cứ thảo luận về những chuyện này. Đã đến giờ con phải đi rồi, bác gái, sức khỏe bác hiện không tốt, bác nhớ tự chăm sóc mình thật tốt. Đan Nhất Thuần đứng dậy, Đàm Tâm kéo lấy cánh tay Nhất Thuần, à, Nhất Thuần, em đừng đi vội, chị còn lời muốn nói với em. Nhất Thuần nghi ngờ, dạ, Đàm Tâm thử dò xét nói, em cảm thấy La Bá Đặc là người như thế nào? Nhất Thuần nhẹ giọng cười một tiếng, chị Tâm, em không ngốc, em biết chị muốn nói với em cái gì. Lúc em ở bệnh viện La Bá Đặc thật sự có đến thăm em mấy lần, tuy rằng em không biết La Bá Đặc đối với em quan tâm là vì lẽ gì, nhưng em vẫn luôn coi La Bá Đặc là bạn cũng như Dịch Khiêm. Trái tim của cô thật ra thì rất nhỏ, đời này chỉ có thể chấp nhận một người mà thôi. Đàm Tâm thở phào nhẹ nhõm, áy náy nói, Nhất Thuần, em đừng trách chị. Chị cũng chỉ là vì bị tình cảm trói buộc, chị ích kỷ là bởi vì chị quan tâm. Chị Tâm, em chúc chị sẽ sớm tìm ra tình yêu đời mình. Đàm Tâm cảm kích gật gật đầu, Nhất Thuần định cùng bà Đàm nói lời từ biệt cuối cùng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động của cô vang lên. Thoáng nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại di động, cô liền nói tiếng xin lỗi với hai mẹ con họ Đàm, ngay sau đó ấn nút trả lời, chị Dư. Giọng nói chị Dư trong điện thoại thể hiện rõ sự khó xử, muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn là không thể không nói ra, Đan tiểu thư tổng giám đốc bảo tôi chuyển đến cô một vài câu. Nhắc tới Đàm Dịch Khiêm, trong lòng cô run lên một cái. Chị nói đi, chị Dư nhắm mắt nói, tổng giám đốc đã sắp xếp ba mẹ của cô đến. Góc chuyện audio.com, nước Pháp công tác, tổng giám đốc hy vọng cô có thể đi theo gia đình đến nước Pháp định cư, về sau cũng đừng đặt chân tới nước Mỹ nữa. Muốn vợ chồng Đan Thị đi nước Pháp công tác thực ra chỉ cần tốn ít tiền.